Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Chương 552 chương 31 Hạ Ánh Tuyết điên cuồng. Lâm Bạch chỉ trở về một chữ, lăn, nói hắn xoay người tránh ra, không hề để ý tới nàng. Hà Chí Tín bỗng nhiên có chút hối hận chính mình phản ứng quá kích. Rõ ràng nàng thích hắn, lại muốn đem hắn đẩy xa. Chính là nàng có thể không ghen ghét sao? Hắn thường xuyên niệm nàng tên, rốt cuộc nhìn thấy nàng liền khác thường. Lâm Bạch hôm nay đã chịu đả kích cũng nhiều, ái mà không được thống khổ cũng lại lần nữa đem hắn tầng tầng tự mình cấu trúc tự mình bảo hộ thành. Lũy đánh nát, Lâm Bạch tưởng một người lẳng lặng, Hà Chí Tín về tới chính mình một chỗ chung cư, chờ bình tĩnh lại, chính mình cũng thập phần ảo não, làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Lâm Bạch nhất định là ở chính mình phía trước liền vẫn luôn thích cái kia Triệu tiểu thư. Chỉ là hắn không chiếm được, người cạnh tranh là Vương gia đại thiếu. Liên hôn có đôi khi cũng không phải đơn giản như vậy. Không phải đôi bên cùng có lợi là được. Rốt cuộc người là có cảm tình chờ mong. Nàng không nghĩ gần là lạnh băng liên hôn. Còn tưởng được đến Lâm Bạch cảm tình. Vì cái gì không điều tra rõ ràng hoặc là nhẫn nhất thời chi khí. Đồng thời ngẫm lại Lâm Bạch không đem nàng đặt ở trước mắt thật sự là vô cùng nhục nhã. Mà kia đã bằng một người nam nhân còn thích cậy tịnh hành hung nữ nhân thập phần chán ghét. Mông quyết định đầu, có bao nhiêu nam nhân hoặc nữ nhân đối mặt loại này tổn hại chính mình lập trường ích lợi sự tình. Hình lúc ấy đứng ở tình địch góc độ đi lý giải bao dung. Này cũng không phải tốt xấu thiện ác vấn đề. Triệu Thanh Y muốn tiếp Trương Thị tập đoàn tân sinh ý. Bởi vì Trương Thị cũng là rượu uống loại công ty lớn. Trương Thị còn đề cập rất nhiều thực phẩm gia công ngành sản xuất. Lương Du thực phẩm phụ loại công ty nhân mạch phi thường rộng lớn. Làm tốt một cái, liền mở ra sinh ý đại môn. Nàng chính cũng hưởng thụ chính mình dựa làm công kiếm tiền cuộc sống gia đình. Một phương diện phù hợp nguyên chủ muốn hết thảy nỗ lực đều có thành quả. Về phương diện khác đảo như là trở lại bản tôn chưa xuyên phía trước Kim Lãnh làm công tiểu cường. Đạo sinh hoạt, Trương Tổng hẳn là tưởng một lần nữa kế hoạch sáng tạo sản phẩm. Đi ở thời đại hàng đầu, cho nên nàng liệt hào rất nhiều khái niệm tính đồ vật. Hơn nữa thu thập Internet số liệu, buổi chiều trà khi... Triệu Thanh Y hào phóng đính mười mấy pizza, sau đó còn thỉnh đại gia làm một phần đơn giản hỏi cuốn. Nàng là lão bản bạn gái, đương nhiên không có người cự tuyệt này chuyện nhỏ không tốn sức gì. Triệu Thanh Y cũng một bên ăn pizza, một bên cùng các đồng sự nói chuyện phiếm, hơn nữa chờ thu hỏi cuốn. Vương Kỳ Trạch đi ra, nói, y, theo ta không có sao. Triệu Thanh Y cười nói. Kia còn có, chính mình lấy, ăn hỗ trợ làm hỏi cuốn, nguyên lai like ngươi là có thù lao mời khách nha. Triệu Thanh Y sóng mắt lưu truyền, nói, ta ở giáo ngươi, cái gì là xã hội, ok, Vương Kỳ Trạch khiêu khích mà liếc nhìn nàng một cái, sau đó cầm một khối pizza cùng hỏi cuốn hồi văn phòng. Dẫn tới đại gia cười rộ lên, bỗng nhiên, nữ đồng sự hướng giao kêu lên, quá kỳ ba. Cảng đảo là làm sao vậy? Thật chúng ta, ngày hôm qua lại có một người cảng đảo nữ học sinh bên đường quán, bôn phi lễ nam nhân, ta nhìn. Xem, nơi nào có tin tức? Hướng giao chỉ cho bọn hắn xem. Đại gia vừa thấy không khỏi đã chịu kinh hách. Có phải hay không thực sự có quỷ nha? Ai nha, nơi này nói cũng là trung học hoa hậu giảng đường đâu. Xem ra là xinh đẹp nữ học sinh mới đến loại này điên bệnh, may mắn chúng ta là nội địa. Ta cũng không phải xinh đẹp nữ học sinh, nói đến lúc này. Đại gia không cấm ngó Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Triệu Thanh Y còn không có tốt nghiệp, khí chất càng ngày càng tốt, tình yêu dễ chịu cũng càng ngày càng xinh đẹp. Michelle, ngươi phải cẩn thận nha, nói cái gì đâu, ngươi đây là nguyền rủa sao? Triệu Thanh Y đảo cũng không có để ý người khác nói sai lời nói. Cười nói, không thể nào, xa như vậy sự, sao có thể đến phiên ta? Trần Tử Nghi nói, này có thể hay không là hoa điên quỷ thượng thân nha? chúng nữ viên trước một trận ác hàn. Triệu Thanh Y nắm tay nói, ta võ công cao cường, cả đời chính khí, chứ ta không Samani liền tính thực sự có quỷ. Mao Sơn đuổi ma thuật ta cũng sẽ một chút, mọi người không cấm cười ha ha. Triệu Thanh Y thật cũng không phải nói hưu nói vượn, bởi vì vị diện thiên đạo pháp tắc không được, nàng cũng liền không đề cập phương diện này. Triệu Thanh Y nhìn xem tin tức, đảo thực sự có điểm buồn bực, thế giới này có thể hay không thực sự có kia yêu ma quỷ quái linh tinh. Đáng tiếc đó là cảng đảo, nàng một cái nội địa phi nhân viên chính phủ cũng không có khả năng bị cho phép thấy người bị hại. Nhân gia gặp ngươi như vậy lòng hiếu kỳ trọng ở người bị hại miệng vết thương thượng giải muối. Có lẽ còn muốn thóa ngươi vẻ mặt nước miếng, tin tưởng cảng đảo cảnh sát đi. Hạ Anh Tuyết nguyên lai lộng trang tâm nguyệt đắc thủ sao? Bởi vì thị thực vấn đề trước tiên trở về nội địa. Nhưng là nàng sau lại mượn không gian ẩn thân thuật lại lần nữa ngồi xe bí mật lẻn vào cảng đảo. Nàng không gian ẩn thân thuật tương đương với dị độ không gian. Trừ bỏ chân chấm đất một chút cùng hiện thực không gian tương giao. Phàm nhân đối nàng nhìn không thấy sờ không được, trừ phi nàng ra tới. Nàng lá gan lớn hơn nữa, cha ra Trần Hy chỉ trường học, nương không gian ẩn thân thuật trực tiếp tiềm nhập trường học. Này đó tiện nữ nhân hóa thành cho nàng cũng nhận thức. Huống hồ Trần Hy chỉ là hoa hậu giảng đường, vốn dĩ chính là toàn giáo tiêu điểm. Hạ Anh Tuyết đương quá nhiều năm cảng đảo hào môn tức phụ. Tinh với tiếng Quảng Đông, nghe các nam sinh nói chuyện liêu khởi, cũng thực mau tìm được Trần Hy chỉ lớp. Trần Hy chỉ vốn là chuẩn bị khảo nghệ thuật trường học. Ở một lần nàng một người ở nghệ thuật lâu một tiểu gian cầm trong phòng luyện tập khi Hạ Anh Tuyết ở sau lưng đánh hôn mê nàng, sau đó ra không gian, bào chế đúng cách, cho nàng hạ dục cổ. Sau đó, nàng trốn trở về không gian, nhìn đến kia tiểu thiện nhân tỉnh lại sau, liền nhân không có nam nhân nổi điên. Nàng cởi hết quần áo của mình ở trường học lỏa bôn. Nhìn đến nam sinh liền nhào lên đi áp đảo lại sơ lại thân. Toàn bộ trong trường học loạn thành một đoàn. Hạ Anh Tuyết nhìn đến tất cả mọi người chạy tới xem nàng điên cuồng một mặt. Có thánh mẫu kỹ nữ nữ lão sư cho nàng khoác áo phục. Trần Hy chỉ ngược lại đẩy ngã nhân ra. Lộng bị thương nhân ra. Hạ Anh Tuyết khinh thường cười lạnh. Thánh mẫu kỹ nữ lão sư cũng là xứng đáng. Gia trưởng cùng cảnh sát nhóm đều chạy đến. Trần Hy chỉ cũng không biết có nhận thức hay không người. Vô pháp nghe người ta kêu gọi. Đơn giản là không cho nàng cùng nam nhân giao, hợp thống khổ mà trừ như thân thể. Lại một gia đình cùng tuổi trẻ nữ tử nhân sinh bị hủy diệt. Cái kia Lý Thơ Mạn lại là Anh Quốc trở về. Nàng một chốc lộng không đến. Hạ Anh Tuyết không cấm nhớ tới Trịnh Thái Thái cùng lúc ấy khinh thường nàng đại tẩu Chu Ký. Trịnh Thái Thái bởi vì nàng lúc ấy sinh không ra hài tử. Đối nàng lời nói lạnh nhạt, Chu Ký liên tiếp sinh hai cái nam hài một cái nữ hài. Chẳng những mỗi cái hài tử có 200 triệu giáo dục quỹ. Chu Ký còn phải đến cái khác tưởng thưởng, trứng bồ câu nhẫn kim cương chỉ là mưa bụi. Nàng còn có hai bộ giá trị ngàn vạn đô la Hồng Kông vòng cổ. Còn có một chiếc thuộc về nàng Ferrari xe thể thao. Còn bị tưởng tượng California một đống biệt thự cao cấp cùng một con thuyền xa hoa du thuyền. Còn có nàng tiền tiêu vặt từ 10 vạn bay lên đến 50 vạn cảng nguyên. Chỉ có nàng còn đáng thương mà lấy 10 vạn nguyên tiêu vặt còn bị người xem thường. Này đó mắt chó xem người thấp tiện nhân. Kiếp trước đương quá Trịnh gia con dâu, nàng đương nhiên có thể tìm được Trịnh gia địa chỉ. Đại danh đỉnh đỉnh Bạch gia nói, không có xe buýt đi lên, nàng đợi hồi lâu mới có một chiếc không biết nhà ai xe tư gia. Nàng lấy ẩn thân thuật vào trong xe, kỳ thật chỉ cần chiếm một cái hai chân trưởng mặt có thể tin tức địa phương thực hiện di chuyển vị. Chí là đến nơi. Mà bên trong xe cũng cơ hồ cảm thụ không đến nàng ở vào dị độ không gian trọng lượng. Trịnh gia ngày thường môn quan đến lại kín mít, cũng luôn có khai thời điểm, một mở cửa liền cho Hạ Anh Tuyết ẩn vào đi cơ hội. Lúc này Chu Kỳ chính hoài Trịnh gia trưởng tôn, ở nhà an tâm dưỡng thai, Trịnh Thái Thái nhưng thật ra đi ra cửa cùng Phú Hào các Thái Thái cùng nhau xem một cái triển lãm. Tranh, Trịnh ra phòng khách, thư phòng, hành lang, phòng bếp đều là có An Bảo theo dõi. Nhưng là các phòng trong phòng lại là tư nhân lãnh địa. Chu Kỳ đã hoài thai là yêu cầu ngủ chưa? Đã bị Hạ Anh tiếp theo vào trong phòng, ra tay gõ hôn mê nàng. Hạ tay, nàng có thể sát nàng, cũng tìm không thấy chứng cứ. Chính là như vậy quá tiện nghi nàng, không có một loại trả thù so làm các nàng thân bại danh liệt. Xấu hổ với sống trên đời càng làm cho nàng có khoái cảm mà ni của loại đồ vật này thật sự phi. Thường dùng tốt, Trịnh đại thiếu nãi nãi phát bệnh làm cảng đảo cảnh sát độ cao coi trọng. Trịnh đại thiếu nãi nãi bởi vì phát bệnh, chẳng những cởi sạch quần áo phác bảo an, còn rớt 4 tháng hai tử, bởi vì mất máu quá nhiều mới ngất đi rồi. Trịnh đại thiếu Trịnh Chí Bang cùng đại Trịnh tiên sinh đều phi thường coi trọng án này. Trịnh đại thiếu nãi nãi gia tộc không có bệnh tâm thần sử. Phía trước hết thảy đều hảo hảo, lại đột nhiên phát cuồng, cùng phía trước kia hai cái nữ học sinh giống nhau như đúc. Chính là cởi sạch quần áo phác nam nhân, cơ hồ hoàn toàn thất trí. Bệnh viện đã đối tam khởi trường hợp làm các loại thân thể kiểm nghiệm. Các nàng trong cơ thể bổn, ất án, dopamine linh tinh vật chất xác thật biểu hiện dị thương, nhưng là không có tiến thêm một bước kết quả. Đây là một loại ở hiện đại y học thượng tìm không ra nguyên nhân bệnh bệnh. Hơn nữa đột nhiên bùng nổ, cảng đảo người lại còn so nội địa người càng thêm mê tín một ít. Liền các nàng người nhà đều nói có thể hay không là chúng ta. Bao gồm Trịnh gia lúc này mất mặt, cũng muốn thỉnh đại sư đến Simon Sir đại sư còn không có mời đến. Trịnh gia rồi lại đã xảy ra chuyện, Trịnh Thái Thái một phen tuổi ở nhà cũng đột nhiên điên rồi. Xã hội thượng lưu phu nhân thể diện là ném đến một tia cũng không còn. Nàng bị đại Trịnh tiên sinh cùng hai cái tiểu Trịnh tiên sinh trói chặt. Phủ thêm quần áo, không thể không đưa tới bệnh viện. Trịnh Chí Bang cảm thấy thế giới của chính mình đều sụp đổ. Hắn vốn dĩ vui vui vẻ vẻ liền phải đương ba ba. Sau đó thê tử đột nhiên điên rồi, còn rớt một cái nam thai. Hắn còn không có hoãn quá mức tới. Mẫu thân cũng điên mất rồi. Bọn họ Trịnh gia là cảng đảo đệ tam phú. Tài sản bên ngoài thượng là 1.000 nhiều trăm triệu cảng nguyên. Trên thực tế có 2.600 nhiều trăm triệu. Người Hoa đều hiểu được tiềm tàng. Ngoại giới đối bọn họ tài sản đều là xem nhẹ. Hạ Anh Tuyết kiếp trước có thể cuối cùng quăng Vương Kỳ Trạch lựa chọn Trịnh Chí Quốc khá vậy không? Phải gần bởi vì Trịnh Chí Quốc cầu hôn. Vương Kỳ Trạch vẫn luôn như gần như xa nguyên nhân. Trịnh gia như vậy Phú Hào gia tộc vốn dĩ chính là mọi người ánh mắt tiêu điểm. Lần này xuất hiện kinh thiên gièm pha. Sở hữu truyền thông đều đối này tiến hành đưa tin. Thể diện gì đó sợ là khó bảo toàn. Trịnh gia cổ phần khống chế mấy chục gia công ty niêm yết cũng muốn nghênh đón giá cổ phiếu bạo ngã. Này vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là này rốt cuộc là bệnh gì. Các nàng còn có thể hảo sao? Có thể hay không lây bệnh? Ai cũng không biết trong nhà tiếp theo cái phát bệnh sẽ là ai? Cũng không nhất định tất cả đều là nữ nhân nha. Hạ Anh Tuyết ở trong không gian nhìn bên ngoài trò hay. Đối loại này tả hữu thế giới cảm giác thật sâu mê muội. Mặc kệ trên đời này người nhiều có tiền nhiều có địa vị. Nàng muốn đem chi nhốt đánh vào pháp ai dễ như trở bàn tay. Những cái đó khinh thường nàng, thiếu nàng, phụ bạc nàng người, nàng toàn bộ đều phải trả thù trở về. Hạ Anh Tuyết vốn dĩ thưởng lại đối rốt cuộc bởi vì trong nhà xảy ra chuyện hiện thân Trịnh Chí Quốc. Xuống tay, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến Trịnh gia trên thực tế có 2.000 nhiều trăm triệu cảng nguyên tài sản. Những cái đó tài sản nếu toàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Chính mình liền phải phong đến phong muốn mưa được mưa. Thậm chí không chỉ là Trịnh gia, tương lai nàng có quang minh chính đại thân phận đi nhận thức cảng đảo xã hội thượng lưu nam nhân. Đưa bọn họ đều khống chế ở trong tay, nàng chính là cảng đảo âm thầm nữ vương, chờ nàng lợi dụng xong rồi Trịnh Chí Quốc lại đem hắn đá văng ra. Đại Trịnh tiên sinh cùng Trịnh đại thiếu cần thiết so Trịnh Chí Quốc chết trước tàn. mà Trịnh Chí Quốc lại xảy ra chuyện, nàng liền danh chính ngôn thuận là Trịnh gia hết thảy người thừa kế. Kiếp trước bọn họ không cho nàng, sai đãi nàng, nàng đều dựa vào chính mình đi lấy về tới. Trước kia liền 50 vạn tiền tiêu vặt đều không cho. Cuối cùng hết thảy đều rơi vào nàng trong tay. Chẳng phải mau thay, Hạ Anh Tuyết suy xét ở cảng đảo có cái quang minh chính đại thân phận xuất hiện. Nhưng là hiện tại muốn ngưng lại ở cảng đảo vẫn là rất khó. Công tác thị thực cũng không dễ là mà ni Hạ Anh Tuyết cũng nghĩ đến quá Vương Kỳ Trạch kia cha. Nam chia tay trước rốt cuộc vẫn là để lại Hải Châu xa hoa chung cư cùng rất nhiều tiền cho nàng. Nàng chỉ cần ở cảng đảo đầu tư liền có thể đạt được thị thực. Nhưng là Hạ Anh Tuyết lại cảm thấy phương pháp này quá chậm. Nàng vẫn là yêu cầu tới cảng đảo cùng Trịnh Chí Quốc có một hồi hợp lý quen biết trải qua. Sau đó làm hắn yêu chính mình. Hắn nhất định sẽ yêu chính mình. Hiện tại chính mình còn trẻ. So với lúc trước càng thêm mỹ mạo. Đến lúc đó hắn chính là tưởng thay lòng đổi dạ cũng quá muộn. Nàng cũng có thể dùng cổ khống chế được hắn. Vì thế Hạ Anh Tuyết lại kế hoạch cùng Trịnh Chí Quốc này cha nam kiếp này tục một chút tiền duyên. Lợi dụng qua đi lại đá văng ra hắn không muộn. Chính là Hạ Anh Tuyết chân thân tái hiện cảng đảo khi. Không cần ẩn thân thuật, nàng là rất khó tới gần Trịnh gia người. Huống hồ Trịnh gia người hiện tại sứt đầu mẻ chán. Nào có tâm tình tán gái. Hạ Anh Tuyết ở cảng đảo ngây người 7 ngày không được môn mà nhập. Trong lòng tức giận đến muốn chết, lại đem oán khí phát tiết ở bảo an, cảnh sát thậm chí bệnh viện hộ lý trên người. Ngẫm lại lúc trước mới vừa gả cho Trịnh Chí Quốc nàng năm trước nhẹ thái thái vòng giao tế. Có mấy người cười nhạo nàng tiếng Quảng Đông cùng tiếng Anh không tốt. Vì thế báo thù chi lộ từ từ tu xa. Không lâu, Lý gia, Lưu gia, Trần gia thiếu nãi nãi hoặc tiểu thư sôi nổi nằm cũng trúng đạn trúng chiêu. Làm cảng đảo quần chúng lại ăn thật lớn dưa. Giống như phát bệnh rất nhiều là xã hội thượng lưu nữ nhân. Thể diện là một chút đều không có. Hạ Anh Tuyết như là mở ra Pandora ma hộp. Có thể nghĩ đến năm đó thiếu nàng người. Đối nàng bất kính người càng ngày càng nhiều. Cho nên liên tiếp ra tay. Này khiến cho toàn cảng đảo siêu cấp hoa, điên điên bệnh khủng hoảng. Quốc gia mặt đều kinh động. Tưởng một loại không biết đáng sợ bệnh truyền nhiễm, liền Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đều chú ý cái này tình hình bệnh dịch, chính là này không biết bệnh không giống sắc cùng lưu cảm. Trước đó căn bản tra không ra, cũng liền vô pháp phòng khống, tác giả có lời muốn nói, hạ tẩu hỏa nhập ma, hết chương.